Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, Khủng bố Tháp Lâm, chương 1471, Khủng bố Tháp Lâm cho mọi người đề cử một bản sách hay miếu đổ nát có thần tiên. Khởi điểm uy tín lâu năm thực lực tác giả Tuyết Đầy trong rừng ghi. Rất không tồi a. Vệ Tiểu Bắc cũng không có lại để cho kẻ yếu heo mạo hiểm tiến vào Thiên Vương Điện cùng Đại Hùng Bảo Điện, mà là lại để cho hắn trực tiếp hướng phía sau Tháp Lâm bay qua. Tại Phật Môn Tự trong nội viện, Tháp Lâm là cực kỳ đặc thù khu kiến trúc. Đơn giản mà nói, Tháp Lâm do rất nhiều thạch tháp tạo thành, mà những này thạch tháp thì là dùng để cung phụng cao tăng xá lợi công trình kiến trúc. Theo mà đơn giản mà nói, Tháp Lâm chính là các thời kỳ cao tăng sau khi chết quy chỗ. Mặt khác, một tòa chùa chiền danh khí lớn không lớn, địa vị có cao hay không? Tại nhiều khi đều là xem chùa chiền nội Tháp Lâm cung phụng cao tăng xá lợi số lượng cùng chất lượng. Nếu như Tháp Lâm nội thờ phụng Phật Tổ xá lợi hoặc là cái gì Phật Đà, Bồ Tát xá lợi, như vậy cái này tòa chùa chiền bất kể là danh khí hay vẫn là hương khói đều trên diện rộng tăng lên. Vệ Tiểu Bắc có loại dự cảm, cái này tòa chùa chiền Tháp Lâm mới có thể đủ lại để cho chính mình minh bạch một ít gì đó. Đợi đến lúc cái kia kẻ yếu heo thoải mái nhàn nhã bay đến Tháp Lâm sau đó. Vệ Tiểu Bắc chứng kiến nhưng lại một mảnh đã sụp đổ Tháp Lâm. Cái này tòa chùa chiền Tháp Lâm đã bị người đều đẩy ngã vào này. Mặt đất một mảnh lầy lội, vô số xá lợi hỗn tạp tại lầy lội bên trong, nhìn về phía trên đặc biệt thê lương, lấy kẻ yếu heo khứu giác, lúc này đã nghe thấy được trong không khí phiêu tán một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Bất quá tòa tháp này Lâm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác lại không giống chùa chiền như vậy nhỏ hẹp. Theo kẻ yếu heo không ngừng hướng phía Tháp Lâm nội xâm nhập. Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên phát hiện tòa tháp này Lâm diện tích vậy mà so cả tòa chùa chiền ít nhất. Phải đại lên trên gấp 10 lần đã ngoài. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là không gian lực lượng vận dụng? Kẻ yếu heo là không có cách nào cảm nhận được không gian chấn động cái gì? Theo mà Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể dựa vào nhìn ra để phán đoán rồi. Nhưng bất kể là như thế nào, ở vào chùa chiền bên trong Tháp Lâm so chùa chiền chỉnh thể còn lớn hơn. Tại đây bao phủ đặc thù không gian lực lượng, xem như chứng cớ vô cùng xác thực rồi. Nhưng theo điểm này cũng đó có thể thấy được cái này tòa chùa chiền thân phận chỉ sợ sẽ không đơn. Giản như vậy, một tòa phổ thông chùa chiền sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hơn nữa, cái này tháp trong rừng thạch tháp số lượng hơn vạn, cũng chứng minh tại đây cung phụng xá lợi số lượng rất nhiều. Dù sao ngoại trừ Phật Đà, Bồ Tát cùng với một chút ít thân phận địa vị tương đối cao Phật môn đại năng bên ngoài. Cái này thạch tháp cũng không phải chỉ cung phụng một người xá lợi. Cái này thạch tháp trong tình huống bình thường chia làm vừa đến 7 tầng. Thân phận địa vị càng cao Phật môn đại năng, an táng hắn xá lợi thạch tháp cấp độ thì càng nhiều. Nhưng còn có một loại tình huống, cái kia chính là hợp táng tháp, lại xưng phổ thông tháp, giống như vậy thạch tháp, mỗi một tầng đều để đặt mấy vị tăng nhân cho cốt xá lợi. Theo mà ở trong đó mai táng xá lợi hài cốt số lượng sợ không dưới mấy vạn nhiều rồi. Mà giống như vậy chùa chiền, theo Vệ Tiểu Bắc biết, tại Hoa Hạ trong lịch sử đại khái còn không có xuất hiện qua một tòa. Nếu như không nên hình dung một cái này Tháp Lâm hẳn là được xưng là vạn tăng Tháp Lâm rồi. Đương nhiên, nếu như muốn khoa trương một điểm, xưng là vạn Phật Tháp Lâm cũng miễn cưỡng có thể. Vâng, không đúng, còn có một tòa thạch tháp không có bị đẩy lại. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ lấy chính mình phải chăng tại Phật giáo kinh điển lên trên bái kiến. Cái này tòa chùa chiền ghi lại thời gian, đột nhiên tầm đó một tòa thạch tháp liền xuất hiện tại kẻ yếu heo trong phạm vi tầm mắt. Cái này tòa thạch tháp lẻ loi trơ trọi lập trên mặt đất. Bốn phía chu vi thạch tháp đều trở thành phế tích, ngược lại là cho người gia tăng lên vài phần rung động cảm giác. Nhưng rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác có chút không thích hợp, đối với khác toàn thân màu xám trắng thạch tháp phế tích. Cái này tòa thạch tháp toàn thân đỏ chết xác, hơn nữa tháp thể trơn bóng, như là vừa mới tạo rất lâu. Hơn nữa hắn bán kính 50 mét nội tịnh không có bất kỳ thạch tháp phế tích tồn tại. Tựu thật giống còn lại thạch tháp phế tích bị đẩy ra. Một màn này rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt, không thể nghi ngờ lộ ra có chút quỷ dị rồi. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc do dự phải chăng lại để cho kẻ yếu heo nhờ thêm gần một chút ít dò xét một. Cái này tòa thạch tháp tình huống thời gian, một đoạn yêu mỹ trầm trọng Phật tiếng nhạc đột nhiên vang lên. Truyền vào kẻ yếu heo trong tai, trong nháy mắt, cùng kẻ yếu heo bảo trì tâm linh liên tiếp Vệ Tiểu Bắc trước mắt liền xuất hiện một ngồi ở đỉnh núi. Kim sắc đại Phật, Vệ Tiểu Bắc một mắt liền nhận ra được, cái này là Phật tổ kim tượng, như thế ta văn, nhất thời Phật tại bỏ vệ quốc, chi cây cho cô độc viên, cùng thi đấu đổi chúng, 1250 người đều, người thời đại tôn. Thực thời gian, lấy y cầm bát, lúc này, cái kia kim tượng mở miệng, lời nói tầm đó đàn hương trận trận, tại hắn hai bên bàn xuất hiện một tôn Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, số lượng ngàn vạn, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào kiểm kê số lượng. Trong lúc lại càng không có vô số phi thiên dẫn theo hoa Mỹ lãng hoa huyền không bay múa, đem vô số cánh hoa tán rơi xuống. Thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc đều có thể nghe thấy được một cỗ thấm người nội tâm hương hoa vị. Đây chính là kinh Phật bên trong sở ghi lại Phật lời nói thiên hoa loạn trụy chi cảnh. Đổi thành bình thường nhân loại, lúc này chỉ sợ đã bị cái kia kim tượng cao thâm Phật hiệu chấn phục. Không tự chủ được dấn thân vào nghiêng nghe lọt được, thế nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không phải người bình thường, thanh âm kia vừa mới lọt vào tai. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thần trí thoáng mơ hồ, trong lòng liền sinh ra báo động, thoáng qua tầm đó động tâm nhận tính phát động, cái kia thoáng mơ hồ thần trí bỗng nhiên thanh tỉnh, đợi cho Vệ Tiểu Bắc thông qua kẻ yếu heo lại lần nữa mở to mắt nhìn lại thời điểm. Lại phát hiện cái kia Phật tổ kim tượng tính cả các loại thần dị cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành nhưng lại này tòa hồng sắc thạch tháp. Lúc này cái này hồng sắc thạch tháp lên trên xuyên suốt ra một tia như là máu tươi ánh sáng màu đỏ. Hướng phía bốn phía chu vi khuếch tán mà ra, nhìn về phía trên đặc biệt giật mình người. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia kẻ yếu heo ở giữa tâm linh kết nối liền bỗng nhiên gián đoạn. Thậm chí còn dừng lại ở chùa chiền bên ngoài những kẻ yếu heo đó. Sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng suy yếu bên trong. Không đợi Vệ Tiểu Bắc cùng kẻ yếu heo tầm đó một lần nữa tâm linh kết nối vào. Những kẻ yếu heo đó liền đều tử vong. Hô, thật là lợi hại tà ma. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc làm sao không biết, lúc trước chỗ đã thấy kim sắc Phật tượng hẳn là này tòa hồng sắc thạch tháp chọn ra mê mê hoặc lòng. Người siếc rồi, không thể nghi ngờ, cái kia thiên ngoại tà ma hoặc là ẩn thân tại hồng sắc bên trong thạch tháp. Như vậy cái kia hồng sắc thạch tháp chính là thiên ngoại tà ma thân thể. Cái này thiên ngoại tà ma hoàn toàn chính xác lợi hại. Phải biết rằng, hiện tại Vệ Tiểu Bắc cũng không giống như lúc trước như vậy đồ ăn rồi. Chỉ là cao tới 120 điểm cảm giác thuộc tính. Là có thể lại để cho Vệ Tiểu Bắc bỏ qua đại đa số tâm trí lực lượng ảnh hưởng tới. Hơn nữa cao tới 502 điểm linh hồn cường độ cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có thể chống cự phương diện này. Ảnh hưởng, nhưng coi như là như vậy, Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu thời điểm y nguyên bị cái kia hồng sắc thạch tháp ảnh hưởng đến một chút ít. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tóm lại giải thoát rồi đi ra, cái này cũng chứng minh, cái kia hồng sắc thạch tháp đối với hắn ảnh hưởng cũng không tính đại. Bất quá nói trở lại. Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia hồng sắc thạch tháp tầm đó cách một đầu kẻ yếu heo. Hơn nữa cái kia hồng sắc thạch tháp ảnh hưởng tâm trí lực lượng cũng không phải nhằm vào kẻ yếu heo. Khuếch tán mà ra, theo mà nếu như Vệ Tiểu Bắc khoảng cách gần tới gần. Sở thụ đến ảnh hưởng hẳn là hội lại càng không lớn hơn một chút. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra, kêu một tiếng, Triệu Vân vội vàng hỏi thăm, nhị đệ. xảy ra chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc lấy lại bình tĩnh, trả lời, đại ca, cái này Thiết Vây núi thật có chút vấn đề. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem chính mình thông qua kẻ yếu heo chỗ đã thấy tình huống cẩn thận vừa nói. Triệu Vân mày nhíu lại, được cơ hồ đều nhanh muốn đoàn ở cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, Thiết Vây trên núi rõ ràng có một tòa thanh đồng chế tạo chùa chiền. Đây đã là một kiện lại để cho người kinh dị sự tình. Mà thanh đồng chùa chiền tháp lâm bên trong bản có cung thiên ngoại tà ma có quan hệ thạch tháp. Cái này lại để cho người có chút đau đầu rồi. Điểm chết người nhất chính là, cái này thạch tháp thậm chí ngay cả Vệ Tiểu Bắc tâm trí đều có thể ảnh hưởng một chút ít. Không thể nghi ngờ, Thiết Vây núi thiết thạch quái vật trong khoảng thời gian này bạo động vô cùng. Hẳn là cùng cái kia thạch tháp có chút quan hệ, có thể nói như vậy. Cái kia thạch tháp chính là một miếng dấu ở Thiết Vây trên núi bom hẹn giờ. Một khi cái kia hồng sắc thạch tháp ảnh hưởng tâm trí lực lượng lan tràn đi ra bên ngoài đến, hội tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, là có thể nghĩ sự tình. Bất kể là Triệu Vân Đại Doanh, hay vẫn là Đại Bình Nguyên đều hội chịu ảnh hưởng. Có lẽ liền sẽ biến thành một mảnh tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc địa phương. Trong chốc lát, hai người cũng không thể nghĩ đến quá tốt xử lý. Bất quá, chờ hồi đến đại doanh sau đó, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nghĩ tới một cái cứu người xử lý. Cái gì, ngươi muốn mở ra một cái không gian thông đạo, lại để cho những cái kia dân chúng tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Đối với Vệ Tiểu Bắc đã sáng lập một cái Thanh Mộc Phúc Địa sự tình, Triệu Vân là không biết, theo mà nghe được Vệ Tiểu Bắc lời nói sau đó. Triệu Vân ngược lại là kinh dị vô cùng. Được rồi, Triệu Vân tuy nói thực lực thâm bất khả trắc, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nghe nói sáng tạo thế giới cái này sự tình. Tại Triệu Vân trong nội tâm, loại chuyện này lộ ra có chút vớ vẩn. Bất quá, nếu nói chuyện chính là Vệ Tiểu Bắc, Triệu Vân cũng không phải một điểm không tin, nằm ở bán tín bán nghi trạng thái. Gặp Triệu Vân bán tín bán nghi hình ảnh, Vệ Tiểu Bắc cũng là không tức giận, hắn biết rõ, nếu như đổi thành lời của mình, đại khái cũng sẽ như thế. Dù sao loại chuyện này, chính mình nếu như không phải vận khí cho phép, đại khái cũng không thể nào làm được điểm này. Theo hồi giới hướng Thanh Mộc Phúc Địa mở ra vết nứt không gian, mở ra không gian thông đạo, Vệ Tiểu Bắc tại Cao Thiên Nguyên lúc sau đã làm không ít lần rồi. Theo mà lần này mở ra không gian thông đạo, tiêu hao thời gian cũng không coi là nhiều. Trước sau bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, lại Thanh Mộc Phúc Địa nội linh khí rót vào không gian thông đạo, đem hắn ổn định sau đó, Vệ Tiểu Bắc làm thủ thế, mời Triệu Vân tiến vào, đi thăm chính mình sáng tạo thế giới. Bước qua không gian thông đạo, tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, Triệu Vân không khỏi hai mắt có chút đăm đăm, khiến cho hắn sắp hít thở không thông linh khí mất tiền cửa hiệu mà đến. Đem hắn bao khỏa, thoáng qua tầm đó, Triệu Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, quanh thân khí kình tung hoành, toàn thân cao thấp xuyên suốt ra ẩn ẩn bạch quang, đứng ở một bên Vệ Tiểu Bắc không khỏi hơi sững sờ. Lúc này Triệu Vân trong mắt hắn, sinh mệnh khí tức cường độ chính đang không ngừng kéo lên bên trong. Nếu như nói lúc trước Triệu Vân trong mắt hắn xem như một đoàn cực lớn hỏa cầu, nhưng hiện tại cái này đoàn hỏa cầu chính đang không ngừng co rút lại, áp xúc bên trong, dĩ nhiên hướng phía một miếng cỡ nhỏ mặt trời phương hướng đột phá. Thoáng qua tầm đó, Vệ Tiểu Bắc đại khái liền hiểu rõ ra, đại khái hẳn là Thanh Mộc Phúc Địa linh khí đã kích thích thật lâu không có đột phá Triệu Vân, khiến cho hắn bắt đầu đột phá tứ tinh tinh anh bình cảnh. Đúng vậy, Triệu Vân một mực nằm ở tứ tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp, thủy chung không có cách nào đột phá. Nhưng vấn đề là, mặc dù là tứ tinh tinh anh Triệu Vân, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói mình có tuyệt đối nắm chắc còn hơn đối phương. Cái này là gan góc phi thường Triệu Tử Long, mặc dù là tứ tinh tinh anh, cũng có thể lại để cho cao gia bản thân hai cái đại đẳng cấp cường giả cảm thấy hắn uy hiếp. Hết chương.